Đỉnh cấp thần hào, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1008. Bây giờ Tỉnh Xuyên hoàn toàn không thể lấy quá nhiều tiền để đối phó với tập đoàn Phạm Thị, được Lê Minh Hằng lớn tiếng nói. Một quản lý cấp cao khác thuộc chi thứ nhà họ Liễu cũng đứng dậy, nói. Không sai, muốn hoàn toàn lật đổ được tập đoàn Phạm Thị thì cần phải có nguồn vốn rất lớn. Bây giờ Tỉnh Xuyên cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế được. Rất nhiều quản lý cao cấp ở đó sôi nổi gật đầu. Dù lần này tập đoàn Phạm Thị đã rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng tài chính, nhưng dẫu sao tập đoàn Phạm Thị cũng rất khổng lồ, muốn hoàn toàn cắt đứt được mắt xích tài chính của bọn họ, Tỉnh Xuyên cũng cần một số tiền rất lớn, số lượng khách hàng rời đi đủ nhiều mới được. Ông ngoại, ông có thể rút được bao nhiêu tiền? Lâm Vân hỏi. Ông nghĩ cách thì cũng có thể lấy được khoảng 10.000 tỷ 500 triệu VND. Ông ngoại nói. Ông ngoại Liễu Chí Trung cũng biết, lần này là cơ hội hoàn hảo để giết chết tập đoàn Phạm Thị. Nếu bỏ qua cơ hội này, về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội thế này nữa. Thế nên, Liễu Chí Trung nói thế nào cũng muốn nghĩ cách gom tiền. Được, cháu góp thêm 14.000 tỷ VND nữa là gom đủ 24.000 tỷ 500 triệu VND để đập vào. Mức độ ưu đãi hạ giá của chúng ta cũng phải đủ lớn, lần này chắc chắn phải đập chết tập đoàn Phạm Thị. Ánh mắt Lâm Vân kiên quyết, Vân Nhi, lại khiến cháu tốn kém, lần này, Liễu Chí Trung lộ ra một nụ cười khổ. Ông ngoại, số tiền này hoàn toàn là cháu lấy được từ nhà họ Phạm, cháu cũng không đau lòng. Lâm Vân cười nói, ha ha, cháu dùng tiền của tập đoàn Phạm Thị để đập chết tập đoàn Phạm Thị của họ, chủ tịch nhà họ Phạm mà biết được chắc chắn sẽ tức đến phun máu. Liễu Chí Trung cười nói. 4 tỷ của Lâm Vân chính là lấy ra từ 35.000 tỷ VND mà gia chủ Quang Đức cho mình. Lâm Vân chính là muốn dùng tiền của tập đoàn Phạm Thị để đập chết tập đoàn Phạm Thị bọn họ. Nghĩ đến Lâm Vân cảm thấy kích động. Còn về đau lòng, điều đó không tồn tại. Chỉ cần có thể lật đổ được tập đoàn Phạm Thị, Lâm Vân đập hết tiền cũng bằng lòng. Hơn nữa sau này Lâm Vân sẽ là người thừa kế của Tỉnh Xuyên nên anh thay Tỉnh Xuyên tiêu tiền đối phó với tập đoàn Diệp Thị cũng là tiêu tiền cho bản thân trong tương lai. Một khi tập đoàn Diệp Thị thật sự bị đánh ngã thì Tỉnh Xuyên cũng có thể nhân cơ hội tiếp tục làm lớn hơn, hoàn toàn trở thành bá chủ của Kim Đô. Hầu hết các quản lý cấp cao ở đây cũng lộ ra vẻ kích động, bởi vì đây quả thật là một cơ hội tốt. Chỉ có sắc mặt của đám người Lê Minh Hằng rất khó coi. Nhưng mà anh ta cũng không tiếp tục đứng dậy phản đối nữa. Trước đó anh ta lấy lý do là tập đoàn không có tiền để phản đối. Bây giờ anh ta lại không tìm thấy lý do để phản đối. Lúc này giám đốc Lý Lâm Văn cũng đứng dậy nói. Tôi đề nghị nói với nhà họ Triệu để nhà họ Triệu kết thành đồng minh với chúng ta rồi tiến hành hạ giá chèn ép tập đoàn Diệp Thị. Cứ như vậy sẽ càng nắm chắc được việc đánh ngã tập đoàn Diệp Thị. Nhưng mà chuyện này không dễ nói. Nếu như nhà họ Triệu quả thật làm như vậy thì sẽ hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Phạm, dựa vào tác phong trước sau như một của nhà họ Triệu chỉ sợ sẽ rất khó đồng ý, Liễu Chí Trung lẩm bẩm nói. Cách chương.